Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Đợi đến lúc cô muốn nghiêm túc nghe rõ hơn, anh không còn mở miệng nữa. Diệp Mai Hoa lại một lần nữa chấp nhận số phận mà lật anh qua. Đưa anh lên giường và đắp chăn cho anh. Trên thế gian này không còn ai có thể sánh bằng Tạ Minh Thành có thể hành hạ người khác trong lúc bệnh. Chú Trung nhìn đồng hồ, cảm thấy lâu quá không có âm thanh. Ông ấy có chút lo lắng mà đi lên lâu. Nhẹ nhàng gõ cửa, không có hồi âm. Chú Trung căng thẳng mà mở cửa phòng ra. Lại thấy được cảnh tượng ấm áp. Diệp Mai Hoa yên lặng mà nằm bên còn lại trên giường. Một tay nhẹ nhàng đặt trên lưng của Tạ Minh Thành, còn vỗ võ theo bản năng. Đó là tư thế dỗ em bé, mà chân mày đang trao thật chặt của Tạ Minh Thành đang dần thả lỏng. Đang thật sự bước vào giấc ngủ, miệng của chú Trung càng mỉm cười sâu hơn, vô cùng yên tâm mà nhìn thêm mấy lần, mới nhẹ nhàng đóng lại cửa, đi xuống lầu, nói với cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ vừa tan học về. Xuyệt, phải yên lặng nha. Trúc Nhã chớp chớp mắt, nói, bác Trung, bố và mẹ đâu? Tạ Bách An hình như là nghĩ được điều gì mà che miệng cười. Nói, bác Trung, bố không có đuổi mẹ ra ngoài chứ? Trong ký ức của Tạ Bách An, bố bị bệnh là chuyện nghiêm trọng như bom nổ vậy. Chú Trung chớp mắt với Tạ Bách An, nói, không có. Bà chủ đã ở trong rất lâu. Tạ Bách An cười hi hi ra tiếng, nắm lấy tay của em gái, lặng lẽ nói, đi thôi, anh dẫn em đi chơi xếp gỗ. Chúng ta đừng đi tìm bố và mẹ nữa. Trúc Nhã tuy rằng vẫn chưa hiểu, nhưng bị anh trai dỗ đi thôi. Giấc ngủ này, Diệp Mai Hoa đã ngủ rất lâu. Đợi khi thức dậy, nghe thấy tiếng nước bên tai. Mà bên còn lại của chiếc giường trống rỗng, cô hết hồn vội vàng bò dậy, trên mặt tràn đầy sự ân hận. Tại sao cô lại ngủ thiếp đi chứ? Tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Tạ Minh Thành quấn khăn đi ra, giọt nước theo sợi tóc mà từ từ nhỏ xuống, trơn xuống từng chút một. Tỉnh rồi sao? Diệp Mai Hoa nhìn thấy anh không có mặc áo, trần truồng mà bước ra như vậy. Phóng khoáng mà phô ra chiếc bụng tám múi hoàn mỹ. Cô giả vờ bình tĩnh nói. Vừa chảy mồ hôi xong không thể lập tức tắm rửa. Sẽ trúng gió đấy. Tạ Minh Thành đang lau tóc, cười nhẹ, nói. Đê em đổi ga giường đi. Có mùi. Không thể nào. Tôi đã giúp anh lau người rồi. Còn thay luôn đồ nữa. Hà, gô giúp tôi thay sao? Nhận ra được bản thân tự đào hố cho bản thân, trên mặt của Diệp Mai Hoa lóe qua một chút hối hận. Tạ Minh Thành từ từ đi qua, mép miệng cười mỉm, nhìn qua thì thấy tinh thần không tệ. Bây giờ xấu hổ rồi sao? Lúc trước sao lại to gan như vậy? Diệp Mai Hoa có chút hối hận nói. Anh khỏe rồi phải không? Vậy tôi đi trước đây. Đang nói, cô từ trên giường bò dậy đang muốn đi ra ngoài, nhưng bị Tạ Minh Thành trực tiếp níu giữ lại. Cách chương.